giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu dù giết 6. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đối với nữ nhân này sinh ra qua hoài nghi. Thân là nữ nhân, nàng không lại bởi vì chú ý Tống Ngọc Nhân mỹ mạo mà không để ý đến cái khác. Nàng có thể xuyên thấu qua nữ nhân này bình tĩnh ánh mắt nhìn thấy một loại nào đó khiếp người đồ vật. Mỗi một lần cùng Tống Ngọc Nhân chạm mặt, Tống Ngọc Nhân đều đối nàng né tránh, mười phần mẫn cảm. Lục Tiểu Đường vẫn luôn nhìn không thấu nữ nhân này đến tột cùng trột dạ cái gì, bởi vì nàng chỗ điều tra xác ướp thây khô án cùng Tống Ngọc Nhân không có cái gì liên lụy, cho nên chưa từng có xâm nhập điều tra qua nàng. Không nghĩ tới để võ bưu chiếm được tiên cơ. Ui, lại suy nghĩ gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên đem Lục Tiểu Đường mạch suy nghĩ đánh gãy. A, trong cuộc bên kia vừa mới gọi điện thoại tới, nói võ bưu đã đem vụ án chúng ta phá. Cái gì? Võ đại pháo. Đầu kia đại tinh tinh. Hắn liền người bị tình nghi đều bắt lấy. Sẽ không là Tạ Văn Toa à? Lục Tiểu Đường trong mắt mang theo trêu chọc. Cùng ngươi quen thuộc, ta. Tống Ngọc Nhân. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hai con đem tay lái tay khẽ run rẩy, hơi kém đem xe mở đến trong khe. Ngươi phát biểu à? Lục Tiểu Đường dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tống Ngọc Nhân bị bắt, ngươi run rẩy cái gì? Không, không có. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giải thích, ta chính là không nghĩ tới nàng có thể là hung thủ. Nàng vì cái gì không thể là hung thủ? Lục Tiểu Đường hỏi vặn. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Lục Tiểu Đường lời nói vì không đúng, nhạt thú vị ngậm miệng. Thế nhưng là Lục Tiểu Đường trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Nàng hiện tại rất muốn biết võ bưu đến tột cùng nắm giữ nào manh mối, kết luận Tống Ngọc Nhân chính là xác ướp thây khô án chủ mưu. Hai người trầm mặc một hồi, lái xe đến ngã tư đường. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tiếp theo đi chỗ nào? Bảo tàng còn là công an cục. Đi cục công an đi. Lục Tiểu Đường nói. Đã võ bưu đều đã bắt lấy người bị tình nghi. Nàng tiếp lấy điều tra chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân. Các nàng vừa đến cục công an, lập tức cảm nhận được không khí không giống bình thường. Cảnh sát hình sự đại đội đại sảnh văn phòng bên trong vui mừng hớn hở. Nhất là bình thường đi theo võ bưu quan hệ cá nhân tốt những cái kia nhân viên cảnh sát, lẫn nhau tràn đầy phấn khởi đàm luận tình tiết vụ án. Lục Tiểu Đường tùy tiện gọi lại một vị nhân viên cảnh sát hỏi. Võ đội trưởng đâu? Một ngày đều đang phòng thẩm vấn, không có ra. Có đúng không? Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nóng nảy, hắn trong âm thầm hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi nói võ đại pháo sẽ không đối nàng dùng hình, vu oan giá họa đi, đây không phải là hắn có tác dụng thủ đoạn sao? Lục Tiểu Đường không nói chuyện. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên đối Tống Ngọc Nhân phá lệ lo lắng để trong nội tâm nàng không thoải mái, nhưng cũng không phải là không có lo lắng. Trước khi tan việc, võ bưu rốt cuộc mang theo Tiếu Kiến Trương từ trong phòng thẩm vấn ra, cầm trong tay thật dày đánh mà khẩu cung tài liệu, mặt đen thân trên phun lấy hào quang. Trông thấy Lục Tiểu Đường, võ bưu lộ ra phá lệ cao hứng, thái độ cũng so thường ngày ôn hòa, chủ động chào hỏi. Ngươi trở về à, Tiểu Lục? Là võ đội. Chúc mừng ngươi bắt được người bị tình nghi. Ha ha. May mắn, may mắn. Võ bưu khó được lộ ra nụ cười thân thiết. Ngươi hai ngày này cũng vất vả. Lần này cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc không cần vì cái kia vụ án không đầu mối buồn phiền. Ồ. Ngươi còn không biết sao. Ta phá án bắt lấy người bị tình nghi trùng hợp chính là tay ngươi đầu bản án thật hung thủ. Nàng đã toàn bộ nhận người. Võ bưu chỉ vào Tiếu Kiến Trương trong tay thật dày một chồng giấy, nơi này viết rõ ràng đều là người bị tình nghi trực tiếp khẩu cung. Không đợi Lục Tiểu Đường nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc kìm nén không được, hỏi. Võ đội trưởng, người bị tình nghi chính là Tống Ngọc Nhân đúng không? Võ bưu gật đầu. Hắn luôn luôn không thích Mộ Dung Vũ Xuyên, lần này ngược lại không chút tức giận. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút khách khí hỏi tiếp. Võ đội trưởng nhưng biết tiểu đường xử lý bản án là điều tra một bộ bảo tàng xác ướp. Ta đương nhiên biết nói, võ bưu tâm bình khí hóa trả lời, ta đối với các ngươi tình tiết vụ án cũng biết sơ lược. Các ngươi không phải vẫn luôn tại tìm giải cổ đại văn hóa cùng khảo cổ học, mà lại có cổ thi nghiên cứu người bị tình nghi à? Ta đã cho ngươi tìm được. Ngươi nên sẽ không cho là Tống Ngọc Nhân chính là sát hại nữ nhân kia cũng chế tác thành xác ướp hung thủ à? Võ bưu trên mặt không vui lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lính giáo qua Mộ Dung Vũ Xuyên lời hại, không trả lời thẳng hắn đặt câu hỏi, vừa chỉ khẩu cung tài liệu. Toàn đều ở nơi này, người bị tình nghi đã nhận tội toàn bộ phạm tội sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên theo đuổi không bỏ. Ngươi có biết hay không cố kia xác ướp nạn nhân đã chết vượt qua 20 năm. 20 năm trước Tống Ngọc Nhân vẫn là một mấy tuổi lớn hài tử, nàng dùng có thể kiệt tác án sao? Mộ Dung Vũ Xuyên một câu liền đã hỏi tới mấu chốt. Chỉ gặp võ bưu cũng có vẻ rất bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên, ta biết ngươi nhất quán ăn nói khéo léo. Ngươi còn có cái gì nghi vấn dứt khoát nói ra một lượt. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Ngươi nên không phải sợ bị hỏi khó đi. Cũng tốt, ta cùng nhau nói cho ngươi cái rõ ràng. Ngươi có biết hay không tại xác ướp trên thân còn có Amazon làm co lại đầu người bên trong, chúng ta đều phát hiện mang theo lốp chữ đồ án. Lốp bên trái liên tiếp chữ cái lơ, bên phải liên tiếp một chữ khác mẫu. Chúng ta phân tích cho rằng bên phải chữ cái đại biểu nạn nhân, còn bên trái chữ cái lơ đại biểu các nàng đã từng yêu một cái nam nhân, mà lại cái này nam nhân còn có thể liền là hung thủ hoặc là gọi me đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu dù giết bày. Võ bưu bất động thanh sắc nghe, sau đó hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói xong rồi. Tạm thời nghĩ tới những thứ này. Kia tốt. Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất. Ta nói Tống Ngọc Nhân là người bị tình nghi, nhưng có nói qua xác ướp là nàng tự tay chế tác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bị ngạnh ở. Thứ hai, ngươi vừa rồi đối đang bị hại trên thân người phát hiện những bức vẽ kia, chứ cái tiến hành phân tích cũng không có đạt được xác thực căn cứ á. Ngươi cho rằng Lơ là hung thủ, là một cái nam nhân, bất quá là của cá nhân ngươi giả thiết mà thôi, căn bản không thể dùng làm chứng theo. Mà ta nhận định Tống Ngọc Nhân là người bị tình nghi có cây có theo, mà lại, ta còn đào ra nàng tiền khoa, nàng là một liên hoàn gây án đào phạm, cái này chắc hẳn ngươi còn không biết a. Mộ Dung Vũ Xuyên đại kinh. Nàng là đào phạm. Ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết. Tính đến Trần Quang, trên tay nàng đã có 4,5 cái án mạng. Toàn bộ khẩu cung tư liệu đều ở nơi này, ngươi có hứng thú có thể tự mình nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên câm miệng. Hắn nhìn một chút Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường cùng hắn đồng dạng giật mình. Hai người đều không nghĩ tới Tống Ngọc Nhân lại có dạng này thâm tàng bất lộ bối cảnh. Võ Bưu có chút đắc ý nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, xích lại gần hạ giọng nói. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thể tùy tiện nói ngồi châm chọc liền không có chuyện gì. Có ý tứ gì ngươi? Hôm trước chúng ta lên núi lùng bắt Tống Ngọc Nhân, là ngươi vụng trộm chạy đi, đi cho nàng mật báo đi. Chuyện này ta còn không có truy cứu ngươi đây, tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng trấn định. Võ bưu thanh âm đè thấp chỉ có hai người có thể nghe thấy. Ta xem ở tiểu lục phần trên tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng nếu như tiểu tử ngươi không biết tốt xấu từ đó mù quấy nhiễu, không những cứu không ra Tống Ngọc Nhân, ta thuận tiện đem ngươi định thành bao che nghi phạm cùng nhau bắt lại. Ngươi cảm thấy, ngươi có nắm chắc xác định Tống Ngọc Nhân liền là hung thủ. Ít nhất là chủ hung một trong điểm này thiên chân vạn xác, nàng lật người không nổi. Tiếp theo, ta chỉ cần thuận nàng tiếp tục một đào, liền có thể để toàn bộ bản án tra ra manh mối. Ngươi cùng tiểu lục thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn xem là được. Võ bưu dương dương đắc ý đi. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn vừa rồi đã nói gì với ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, trong lòng loạn thành một bầy tê dại. 19. 23. Thành phố Cơ Nam nội thành trại tạm giam. Tống Ngọc Nhân xuyên to béo áo tù ngồi tại giám thất trong góc tường, nhìn qua hôi đột đột trần nhà ngẩn người. Ẩm ướt âm u giám trong phòng, ngoại trừ nàng còn có bốn tên nữ phạm, đều là dính líu giết người trọng tội. Ngoại trừ một cái tuổi nhỏ ngồi tại ván lát trên càng không ngừng khóc. Mặt khác ba nữ nhân thì là thái độ thờ ơ, còn có thể cười cười nói nói. Các nàng trò chuyện một chút, dần dần đem lực chú ý rơi vào Tống Ngọc Nhân trên thân. Bên trong một cái 3,40 tuổi dáng dấp cao lớn vạm vỡ nữ nhân từ ván lát đứng lên, dường dưng đi đến Tống Ngọc Nhân trước mặt, ngồi xổm người xuống, từ trên xuống dưới dò xét nàng. Sau đó nói, mới tới cô nàng, dáng dấp thật không tồi nha, tội gì a? Tống Ngọc Nhân nhìn một chút nàng, ánh mắt rời. A, rất ngạo nha. Có phải là ở bên ngoài làm tiểu tam nhi, để người ta nguyên phối làm chết rồi, muốn thay thế người ta a? Vẫn là bàng phú nhị đại, để người ta từ bỏ, trả thù giết người. Mẹ ngươi bức, lão nương cha hỏi ngươi đâu, câm điếc sao? Tống Ngọc Nhân nhắm mắt lại, lờ đi nàng. Nàng hiện tại cần phải thật tốt yên lặng một chút. Trước mắt phát sinh liên tiếp sự tình tựa như từng cái ác mộng theo nhau mà tới, từng bước một đưa nàng kéo vào vực sâu, nàng lại bất lực. Đào vong những năm này, nàng dự đoán qua vô số loại tương lai, thậm chí trong cõi u minh cho rằng sớm muộn cũng có một ngày sẽ rơi xuống me đi trong tay. Nhưng không ngờ tới, mình sẽ bị đầu nhập ngục giam, chờ đợi viên kia nổ đầu súng. Sau đó được đưa đến viện y học thành làm một đám học sinh trong tay thí nghiệm tiêu bản. Đây không phải nàng muốn kết cục. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu ruột giết 8. Nàng có một cỗ phấn rất tuyệt vọng hỏa ở trong lòng thiêu đốt. Lại không cách nào phát tiết. Cái kia đến khiêu khích to con nữ nhân đột nhiên một phát bắt được nàng cái cằm, cơ hồ nàng nhấc lên. Trang cái gì trang? Biết lão nương vào bằng cách nào sao? Tống Ngọc Nhân mặt đều bị bóp thay đổi hình, muốn tránh thoát không có tránh ra, nàng trừng mắt nữ nhân tấm kia nước bọt bay loạn dày miệng. Lão nương là cướp bóc giết người, biết cái gì gọi là tìm hiểu đến cùng không? Nữ nhân hướng về phía nàng hô to. Chính là ngươi đi trên đường cái tùy tiện coi trọng cái nào có tiền thằng xui xẻo. Liền theo hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn đến không ai địa phương, cầm chùy chiếu cái ớt đến lập tức. Chờ hắn nằm trên đất thứ ở trên thân tùy tiện cầm, gọi là một cái thoải mái. Bọn hắn có thể sử dụng có thể chơi, lão nương cũng như thường. Đến tột cùng lão nương trên tay có mấy cái mạng ta chính mình cũng không biết. Lần này tiến đến, ta liền không nghĩ lấy còn sống ra ngoài, nữ nhân dùng ngón tay so sánh thương tại đầu chỉ một chút, ta cũng đủ vốn, hắc hắc, chính là còn không có hưởng qua, xinh đẹp cô nàng mùi vị. Vì sao những người có tiền kia đều nguyện ý hoa mấy chục vạn hơn trăm vạn bao nuôi ngươi nữ nhân như vậy đâu, lồn của ngươi là kim vẫn là ngân a, lão nương muốn nếm thử. Tống Ngọc Nhân xem thường nhìn thấy nàng. Tấm kia béo múp míp để cho người ta lên dính mặt để nàng nhớ tới võ bưu. Nữ nhân đem bàn tay đến nàng áo tù bên trong bóp lấy ngực của nàng, dùng sức nhào nặn. Thật đúng là mẹ hắn mềm, chính là cùng bình thường nữ nhân không giống. Lúc này, giám cửa phòng bên ngoài vang lên nghiêm khắc quát lớn. Mã Cần, các ngươi làm gì? Mập nữ nhân đầu tiên là khẽ giật mình, quay đầu nhìn thấy đứng ngoài cửa một nữ quản giáo, chẳng hề để ý nói. Không có chuyện, không có chuyện, triệu giáo, nữ nhân này nghĩ quẩn muốn tự sát, ta giúp ngài khuyên bảo nàng. Không sai biệt lắm là được rồi. Nữ quản giáo ném câu nói tiếp theo, quay người đi. Mã Cần quay đầu hướng Tống Ngọc Nhân âm hiểm cười. Giống chúng ta loại người này chính là xã hội bại hoại cặn bã. Là một cái thiếu một cái, liền cảnh sát cũng không nguyện ý quản. Đ đến, để lão nương nhìn xem ngươi cái này tiểu tao bạn gái có bao nhiêu tao. Nàng nói nắm tay hướng Tống Ngọc Nhân trong quần lót duỗi. Tống Ngọc Nhân đột nhiên duỗi tay nắm lấy nàng hai cái lỗ tai, sớm đã tích lũy ở khí lực đụng đầu vào Mã Cần mặt bên trên. Mã Cần thân thể mập to ừng ực, một tiếng ngửa mặt ngã tại chiếu trên, giống đổ lấp kín tường. Cái khác ba người ngốc trẻ nhìn xem các nàng, mắt không biểu tình. Tống Ngọc Nhân dùng đầu gối ngăn chặn máu me đầy mặt Mã Cần béo đầu, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết, ta không phải tiểu tam, cũng không có bị người bao nuôi qua. Ta không biết ngươi giết qua mấy người, nhưng ta giết đều là nam nhân, đều là nghĩ chiếm ta tiện nghi nam nhân. Mã Cần nằm xuống ván lát trên ngay cả động cũng không dám, chỉ có thể ô ô rên gì. Lúc này giám thất cửa đột nhiên mở ra, xông tới ba cái tay cầm gậy cảnh sát quản giáo. Tống Ngọc Nhân chỉ nhìn thấy ba cây ốm cao su gậy hướng mình vòng xuống tới, rất nhanh nàng liền đã mất đi tri giác. Khi nàng khi tỉnh dậy, đã bị mang lên trên thô trọng còng tay xiềng chân, nhét vào một cái không đứng dậy nổi, duỗi không ra chân trong căn phòng nhỏ. Đầu từng đợt choáng váng nở, toàn thân xương cốt tiết đều tại đau. Những người kia không biết đánh nàng nhiều ít cây gậy. Ở đây, sẽ không có người thương tiếc mỹ mạo của nàng, nàng là sớm muộn gì cũng phải bị diệt trừ cặn bã u ác tính. Rơi xuống đến nông nỗi này, nàng ngược lại tâm cảnh bình hòa. Có lẽ đây chính là mệnh của nàng, mệnh chung chú định nàng mỹ mạo, nàng tồn tại đều là một sai lầm, hiện tại trên trời muốn tới sửa đổi đây hết thảy. Rất nhiều đi qua nhiều năm chuyện cũ không tự chủ nổi lên trong lòng, từng khuôn mặt từ xa tới gần. Nàng mẹ, chưa từng gặp mặt cha thu nuôi mình bá bá, thậm chí những cái kia chết tại trong tay nàng người. Thậm chí mẹ đi. Đối cái này truy tung mình nhiều năm ác ma, nàng cũng không còn cảm thấy như vậy hoảng sợ, oán hận. Nàng đến tình nguyện ác ma này có thể xâm nhập đến nơi đây, tự tay đem nàng giết chết. Nàng đến rất muốn nhìn một chút mình là như thế nào bị làm thành một bộ xác ướp. Trong lúc bất chi bất giác, nàng ngủ thật say. Không biết ngủ bao lâu, mông lung cảm giác tựa như đến sau nửa đêm trước mặt thiết chặt hàng rào cửa đột nhiên phát ra kẹp kẹp, mài tâm vang được mở ra. Nàng giật mình một chút bừng tỉnh. Trông thấy một người mặc đồng phục người đưa lưng về phía hành lang song sắt bên ngoài âm thảm dạ quang đứng ở trước mặt nàng. Tống Ngọc Nhân, nữ quản giáo băng lãnh nói ra tên của nàng, giống như nói một cỗ thi thể. Lòng của nàng bỗng nhiên nâng lên. Nghĩ tới đi nghe nói những cái kia trong ngục giam kinh khủng câu chuyện, nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại hiện tại liền muốn xử quyết ta sao? Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Nữ yêu ruột giết chín. Nhanh lên một chút, đừng lề mà lề mề. Nữ quản giáo không nhịn được gào to. Tống Ngọc Nhân kéo lấy xiềng xích, phí sức từ phòng tạm giam leo ra, ngẩng đầu trông thấy triệu quản giáo băng lãnh khuôn mặt nhìn xuống nàng. Theo ta đi. Đi chỗ nào? Tống Ngọc Nhân muốn biết, nhưng không có hỏi. Triệu quản giáo áp lấy nàng xuyên qua hẹp dài ốm đảo, bên cạnh là từng cái giám thất chật hẹp cửa sắt. Có một ít lỗ tai giống con cú đồng dạng linh nữ phạm sờ sờ tác tác đứng lên, xuyên thấu qua miệng thông gió hướng ra phía ngoài như tên trộm nhìn quanh, có còn cười trên nỗi đau của người khác xông. Tống Ngọc Nhân nhe răng nhích miệng. Tống Ngọc Nhân chỉ lo đi về phía trước, trong đầu không ngừng thoáng hiện từ nhỏ đến lớn đủ loại đi qua, có chút là đã bị quên lãng. Ốm đảo cuối cùng là một cái to lớn lưới sắt cửa. Phòng quan sát bên trong đi ra một cái trực ban nữ quản giáo. Nàng hỏi triệu quản giáo. Đã trễ như vậy còn xách người. Ai biết chuyện gì xảy ra. Cục công an bên kia trong đêm người tới thẩm vấn, có thể là lại đào ra cái gì. Tống Ngọc Nhân nghĩ thầm. Thì ra không phải muốn xử quyết ta thẩm vấn liền xách đi. Nghĩ như vậy tâm tình ngược lại buông lỏng. Nàng biết võ bưu chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng, dù sao tội chết khó thoát, tùy tiện hắn làm sao dày vò cũng không quan trọng. Hàng rào cửa mở ra, Triệu quản giáo áp lấy Tống Ngọc Nhân ra tại mê cung trại tạm giam trong đại viện đi một chút ngoặt lừa gạt đến thẩm vấn lâu, tiến thẩm vấn lâu. Chỉ có một gian phòng ốt đèn sáng. Tống Ngọc Nhân được đưa tới nơi đó. Cửa mở, Triệu quản giáo tại sau lưng nàng đẩy một cái, sau đó đóng cửa lại. Trần nhà chứng mắt đèn huỳnh quang để Tống Ngọc Nhân có chút không thích ứng. Nàng chỉ là hoảng hốt trông thấy một người ngồi tại một chương nước sơn đen bàn gỗ sau. Người kia trông thấy Tống Ngọc Nhân lúc này bộ dáng tựa hồ rất kinh ngạc. Tống Ngọc Nhân cũng nao nao, nàng cảm giác thẩm vấn mình người cũng không phải là võ bưu. Nàng nâng lên mang theo còng tay tay xoa xoa con mắt, mới nhìn rõ ràng ngồi tại sau cái bàn người là Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong nháy mắt, một loại ngũ vị tạp trần cảm giác xông lên đầu. Không mấy ngày nữa trước, nàng vẫn là người đàn ông trẻ tuổi này trong mắt nữ thần cao quý nhân vật, mà bây giờ nàng lại biến thành tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tù nhân. Nhân sinh có phải là quá trơn gây quá tàn khốc rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên từ lúc đầu trong lúc kinh ngạc trầm tĩnh lại. Hắn hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Tống Ngọc Nhân cười lạnh, ngươi không phải nhìn thấy không? Ngồi xuống nói chuyện đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ phạm nhân ngồi sắt ghế. Tống Ngọc Nhân tập tính ngồi xuống buộc lại tay chân xích sắt phát ra tiếng vang. Nghe nói ngươi tại giám là cùng cái khác tù phạm đánh nhau, đem người đánh cho rất thảm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, loại này phi thường thời khắc, vẫn là cẩn thận tốt hơn, nếu không khả năng đối ngươi rất bất lợi. Tống Ngọc Nhân cười lạnh một tiếng. Còn có so ta tình cảnh hiện tại càng bất lợi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói. Tống Ngọc Nhân lời nói xoay chuyển, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi hôm nay là nhắc tới thẩm ta à? Phải. Võ Bưu trước đó đã thẩm vấn qua. Ta không phải đại biểu Võ Bưu tới. Không phải. Tống Ngọc Nhân lập tức sáng tỏ, vậy là ngươi đại biểu Lục Tiểu Đường Lục cảnh sát đến đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói chuyện, chấp nhận. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta hiện tại thế mà thành hàng bán chạy, ai cũng nghĩ dựa dẫm vào ta vứt chất béo. Làm sao, vụ án này đối các ngươi cục công an tới nói có quan trọng như vậy sao? Phá được cho nhiều ít tiền thưởng, nhiều ít vinh dự á. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình phức tạp, còn chưa chờ mở miệng, Tống Ngọc Nhân cướp còn nói. Nha! Ta hiểu được. Ngươi muộn như vậy đến chính là sợ Võ Bưu đoạt đầu công. Ngươi nghĩ đang đuổi tại lúc trước hắn đào ra một chút hắn không hỏi ra tin tức lấy lòng Lục Tiểu Đường đúng hay không? Đáng tiếc ngươi tới chậm, Võ Bưu đã thẩm ta một ngày, có thể nói ta đều nói. Miệng của ngươi cung cấp ta đã nhìn qua. Đã nhìn qua còn tới tìm ta làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt chợt hiện ra ít có lăng lệ, hắn nhìn chằm chằm Tống Ngọc Nhân hỏi. Ta nghĩ xác nhận lời khai trên viết chính có phải hay không ngươi lời nói thật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu dùng giết 10. Ta tại sao muốn nói láo đâu? Tống Ngọc Nhân hỏi lại. Võ Bưu có phải là đối ngươi tra tấn bức cung rồi? Hắn là đối ta dùng hình. Tống Ngọc Nhân đem ốm quần lột lên, lộ ra bầm tím hai chân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng nhíu mày. Ta liền đoán được là như thế này. Tống Ngọc Nhân lại nói. Biết rõ nói liền là tử tội, hắn nếu không khai thác thủ đoạn phi thường ta như thế nào lại nói thật đâu? Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên khó có thể tin nhìn xem Tống Ngọc Nhân, ngươi nói thế nào loại lời này, không phải điên rồi đi. Ha ha ha. Tống Ngọc Nhân lại một trận cười lạnh, ta cho tới bây giờ đều không có so hiện tại thanh tỉnh hơn. Võ Bưu đối ta đóng vai mặt trắng, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào bức ta nhận tội, mà ngươi liền đến đóng vai mặt đỏ, hảo ngôn hảo ngữ trấn an ta. Các ngươi kẻ sướng người họ thật sự là tốt cộng tác. Làm sao? Thẩm án gặp phải phiền toái, đến ta chỗ này muốn tiếp tục lấy ra chút đồ vật đến đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đứng lên, ta cho ngươi biết, ta cùng Võ Bưu không có bất kỳ cái gì liên quan. Ta cũng không tin hắn kia phần cầu thí khẩu cung. Ta tối nay đến chính là muốn tự mình hỏi ngươi một câu lời nói thật, ngươi đến tột cùng giết không giết người. Tống Ngọc Nhân bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi muốn biết, phải. Kia ta cho ngươi biết, ta giết. Những nam nhân kia đều là ngươi giết, là. Khẩu cung trên không có nói sai. Bao quát cái kia bị ta đập nát đầu Trần Quang. Bọn hắn toàn bộ đều là ta giết. Mộ Dung Vũ Xuyên phảng phất vào đầu tạt một chậu nước lạnh cứng ở nơi đó. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn, nhịn cười không được. Ta nhớ được chúng ta giống như nói qua cái đề tài này, làm sao, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy nữ nhân xinh đẹp liền sẽ không giết người sao? Không chừng càng xinh đẹp tâm càng ngoan độc đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chán nản ngồi vào trên ghế, nhìn xem Tống Ngọc Nhân trong ánh mắt dường như mang theo thật sâu thương tổn. Ngươi tại sao muốn giết những nam nhân kia? Ta chán ghét nam nhân bởi vì bọn họ là trên thế giới này bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, độc ác nhất động vật. Nói xong lời cuối cùng Tống Ngọc Nhân mặt đã biến thành âm lãnh màu nâu xanh, đây mới thực là hung thủ giết người mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên cố sức nuốt. Tống Ngọc Nhân nhìn giễu cợt. Làm sao ngươi còn chưa tin? Ta từ trộm ngươi chìa khóa thời điểm, liền đã bại lộ hiểm nghi, ngươi khi đó nên bắt ta. Kết quả ngươi chẳng những không có bắt ta, còn trợ giúp ta chạy trốn. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc à? Làm sao chẳng lẽ tỷ tỷ ta dáng dấp liền xinh đẹp như vậy sao? Ngươi cũng không bỏ được hoài nghi ta, ha ha ha ha. Tống Ngọc Nhân cười đến nước mắt đều chảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói một lời nhìn lên trước mắt điên cuồng nữ nhân, trong lòng không nói ra được khó tiếp nhận. Nữ nhân trước mặt vẻn vẻn mấy ngày không gặp lại tưởng như hai người. Có phải là có một loại trời sinh hung thủ, bọn hắn tựa như Satan, có bẩm sinh mỹ mạo cùng tội ác, bọn hắn phạm phải nhất không thể tha thứ tội nghiệt, lại làm cho ngươi cho rằng bọn họ là trên thế giới này thuần khiết nhất người vô tội. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không liền ta cũng cùng một chỗ giết? Ngươi chẳng lẽ không phải có rất nhiều cơ hội như vậy? Tống Ngọc Nhân thoáng giật mình, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia hồng nhuận, nàng hung ác nói. Ta không phải là không muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi là cảnh sát, ta cần lợi dụng ngươi đến hiểm hộ ta. Ta hiểu được. Mộ Dung Vũ Xuyên cô đơn đứng lên. Hắn một phút cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, có lẽ hắn căn bản không nên tới. Nếu như không đến, hắn chí ít còn có thể lưu một phần mỹ hảo ký ức. Ngươi tự cầu phúc đi. Hắn đi qua Tống Ngọc Nhân bên người, mở cửa đi ra ngoài. Hắn không có cúi đầu, cho nên không nhìn thấy Tống Ngọc Nhân trong mắt đã thấm đầy nước mắt. Tống Ngọc Nhân thống khổ hai mắt nhắm lại. Nàng biết có lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên là nàng cuối cùng tẩu sinh cơ hội. Đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác là một cái nam nhân trên thế giới này ngoại trừ bá bá, nàng chưa từng có tin tưởng qua cái thứ hai nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy tới ngoài cửa, nhưng lại đứng vững. Hắn nói, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Cố kia xác ướp cùng phòng chế Amazon săn đầu tộc làm co lại đầu người có phải là cũng là ngươi làm? Đúng. Tống Ngọc Nhân không cần nghĩ ngợi trả lời. Ngươi xác định sao? Phải. Ai ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên lui trở về, đứng tại Tống Ngọc Nhân trước mặt, nhìn kỹ nàng. Ngươi lại đang chơi hoa dạng gì? Tống Ngọc Nhân nghiêng mặt, khóe mắt của nàng còn cất giấu nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi không phải chỉ chán ghét nam nhân sao? Làm sao liền nữ nhân cũng giết đâu? Còn muốn làm thành xác ướp, ngươi không ghét tâm sao? Tống Ngọc Nhân nói ác đạo. Liên quan gì tới ngươi, ta nguyện ý. Ha ha, lời nói này cũng quá tùy hứng. Tùy hứng liền không thể giết người sao? Ta kỳ thật cũng muốn đem ngươi làm thành xác ướp đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 18 Phong bế mưu sát vòng 1. Đem ta Chớ quên ta đối với phương diện này có phong phú học thức. Ta chỉ là bởi vì bị bắt lại, mới khiến cho ngươi may mắn đào thoát. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn cười không được vài tiếng. Ngươi cười cái gì? Tống Ngọc Nhân chất vấn. Ngươi biên lên nói dối vẫn còn rất sống chuyện như vậy. Nhưng ta phải nói cho ngươi, cố kia xác ướp căn bản không thể nào là ngươi làm, bởi vì nữ nhân kia là tại 20 năm trước chết, khi đó ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Tống Ngọc Nhân một chút không phản bác được. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại cái ghế ngồi xuống, không nói một tiếng nhìn qua Tống Ngọc Nhân, nhìn Tống Ngọc Nhân sợ hãi trong lòng. Đi qua thời gian rất lâu, hắn mới nói. Ta không biết trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cũng không nghĩ kết luận ngươi đến tột cùng giết không giết người, giết qua mấy người. Ngươi là vô tội cũng tốt, hung thủ giết người cũng được, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Ta là ngươi cơ hội duy nhất, nếu như ngươi còn nghĩ tranh thủ một chút. Đương nhiên nếu là ngươi lựa chọn từ bỏ, ta không lời nào để nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong liền trầm mặc. Chờ đợi lấy Tống Ngọc Nhân lựa chọn. Hắn nhìn qua chắc chắn ánh mắt, nội tâm lại rất loạn, nhìn lên trước mắt cái này từng làm chính mình si mê nữ nhân, hắn không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Nàng là hung thủ giết người. Nhưng hắn còn nghĩ tranh thủ. Tranh lấy vật gì, liền chính hắn cũng không biết. Có lẽ, hắn chân chính hy vọng chính là nghe được Tống Ngọc Nhân chính miệng đối với hắn nói, nàng là vô tội. Nàng khẩn cầu hắn đến cứu vớt nàng, nhân sinh của nàng chỉ có phó thác tại trên tay hắn. Tựa như Minako lúc trước như thế, vậy hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố kiên trì tới cùng. Hắn rất thưởng thức loại này mang một ít mà bi tráng sắc thái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thế nhưng là, thế giới hiện thực bên trong cũng không phải là vương tử cùng công chúa truyện cổ tích, lựa chọn cũng không phải là chỉ vì chính nghĩa. Hắn bây giờ muốn trợ giúp khả năng chính là một cái tội ác tày trời nữ ma đầu. Lúc này Tống Ngọc Nhân mở miệng yếu ớt. Ta giết người nguyên nhân nói đến có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi không ngại nói ra trước đã, không nói làm sao biết ta không tin. Ta giết người. Nhưng thật ra là vì tìm ra một cái chân chính ác ma. Cái gì? Nhưng ta không xác định những cái kia tiếp cận ta trong đám người đến tột cùng cái nào mới là muốn hại ta ác ma. Ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thà giết lầm tuyệt không buông tha. Mộ Dung Vũ Xuyên hít sâu một hơi, hoài nghi dò xét nàng. Những năm này ta trốn đông trốn tây chính là vì tránh đi hắn, nhưng mỗi đổi một cái địa phương mới, hắn luôn có thể rất mau tìm đến ta, âm thầm tiếp cận, muốn mưu hại ta. Ngươi gặp hắn chưa? Ta mỗi giết một người đều tưởng rằng hắn. Nhưng về sau hắn xuất hiện lần nữa, ta liền biết ta trước đó giết nhầm. Nói cách khác, ngươi cho tới bây giờ còn không biết ác ma này là dạng gì mà. Phải. Ác ma kia tại sao muốn theo dõi ngươi đây? Ác ma còn có cái gì đạo lý sao? Từ mẹ của ta khi còn tại thế hắn liền bắt đầu theo dõi chúng ta, biết hiện tại cũng chưa thả qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nàng không nói. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên ha ha một trận cười lạnh. Thế nào, ngươi cũng không tin ta nói chính là a? Ngươi cho rằng ta nói tới ác ma đều là ta hư tấu đúng không? Nói không chừng chính cho là ta được bị ép hại vọng tưởng đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi báo cảnh sát đâu, cần gì phải khai thác loại này thủ đoạn cực đoan. Ta báo cảnh sát sẽ có người tin sao? Ta miêu tả không ra người kia bề ngoài, liền giới tính cũng không biết, chỉ là cảm giác là một cái nam nhân. Những cảnh sát kia phản ứng liền giống như ngươi, cho rằng mẹ ta cùng ta đều bị bệnh tâm thần. Tống Ngọc Nhân cuối cùng nói. Được rồi, nói nhiều như vậy ta cũng mệt mỏi, ngươi nghe được cũng đủ hài lòng. Mặc dù không có bàn giao càng nhiều chứng cứ phạm tội, nhưng ngươi liền toàn làm nghe đoạn câu chuyện tìm việc vui đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc một hồi, nói. Ngươi nói ác ma kia có phải là me đi? Me đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Phong bế mưu sát vòng 2. Tống Ngọc Nhân hơi sững sờ kiên quyết nói. Chính là hắn. Ta nghĩ hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi nhận lời mời đến thành phố cơ bảo tàng công việc không phải ngẫu nhiên à. Tống Ngọc Nhân con ngươi co vào cảnh giác nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Kỳ thật, ta cũng không phải là hoàn toàn không tin như lời ngươi nói. Vụ án này võ bưu mặc dù từ ngươi nơi đó đào ra không ít hữu lực chứng cứ, nhưng còn có một số mấu chốt tình huống hắn không có nắm giữ, cho nên có rất nhiều điểm đáng ngờ ngươi lời khai bên trong không cách nào giải thích. Thí dụ như nói, cái kia bảo tàng, phòng chế xác ướp cùng Amazon làm co lại đầu người đều tại cùng một nơi bị phát hiện, mà lại xác ướp 20 năm trước liền chế tác hoàn thành, điểm này ngươi không thể nào làm được. Còn có chúng ta tại tự nhiên bảo hộ khu bãi đỗ xe của ngươi phát xuống hiện cái kia sáp anh thi hài, mặc dù ngươi có thời gian đem một cỗ thi thể đặt ở xe của mình vòng dưới, nhưng ngươi làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi không có khả năng trước đó liền dự liệu được ta sẽ đi cứu ngươi, cũng liền chưa nói tới cố ý để ta nhìn thấy. Lại có một chút, ta tại cùng Lục Tiểu Đường điều tra vụ án thời điểm phát hiện phức tạp hơn tình tiết vụ án, lại cùng ngươi không có trực tiếp liên hệ. Các ngươi phát hiện cái gì? Chúng ta đi điều tra Trình Gia Tiễn trước đó bảo tàng quán trưởng Mao Nhân Hòa. Chúng ta cho rằng cố kia phòng chế Ai Cập xác ướp rất có thể chính là tại hắn nhậm chức thời điểm đưa vào bảo tàng, thậm chí đã từng hoài nghi hắn có gây án hiểm nghi, cái này trước ngươi biết. Nhưng lại có ngoài dự liệu phát hiện. Mao Nhân Hòa mắc sớm lão niên chứng si ngốc là người làm mưu hại. Ngươi nói cái gì? Tống Ngọc Nhân kinh ngạc tựa hồ không giống trăng. Điểm này ta đã xác thực. Liền là lúc trước phụ trách chỉ cho hắn bằng hữu Lưu Hạo Nhiên thiết kế ra hại hắn, động cơ không rõ, nhưng ta tin tưởng, khẳng định là Mao Nhân Hòa biết cái gì không nên biết sự tình. Lưu Hạo Nhiên nghĩ phong bế miệng của hắn. Mà chuyện này là không cùng cố kia xác ướp có quan hệ đâu, còn không cách nào xác nhận. Mao Nhân Hòa. Tống Ngọc Nhân tự lẩm bẩm, ta cũng không phải không có hoài nghi tới hắn. Ngươi đây là ý gì? Tống Ngọc Nhân nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, biểu tình khó lường. Đèn huỳnh quang đem phòng thẩm vấn hết thảy chiếu lên trắng bệch, ngoài cửa sổ là trại tạm giam tối như mực ban đêm. Tống Ngọc Nhân nói, ngươi cùng Lục Tiểu Đường hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Ta không nghĩ tới các ngươi có thể tra được loại trình độ này. Lời nói thật nói với ngươi, ta đến bảo tàng nhận lời mời hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên, ta là có mục đích đến. Mục đích gì? Cố kia xác ướp. Xác ướp? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm biết cố kia xác ướp không phải cổ thi? Vâng, ta đã sớm biết. Nhưng ta không ngờ tới ngươi xuất hiện. Ta căn bản liền muốn tự mình đi điều tra xác ướp thân phận. Làm sao ngươi cũng không biết cố kia xác ướp lai lịch sao? Ta cũng là vừa mới biết cố kia xác ướp tồn tại. Vậy ngươi dựa vào cái gì hoài nghi nó? Nói đến, ngươi lại chưa hẳn tin tưởng. Là mẹ đi nói cho ta biết. Cái gì? Ta sở dĩ vững tin mẹ đi chính là ác ma kia, bởi vì ta cùng hắn ở giữa còn bảo lưu lấy rất bí ẩn liên hệ. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho ta gửi đến một phong không có địa chỉ tin ký tên chính là Ai Cập chữ tượng hình mẹ đi. Cơ hồ mỗi một lần hắn phát hiện được ta tung tích, hắn đều sẽ dùng loại phương thức này, nói cho ta hắn tìm tới ta. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ta không biết. Không biết. Tống Ngọc Nhân trong mắt bỗng nhiên hiện lên sợ hãi thật sâu. Nhiều năm như vậy ta trốn đông trốn tây, mất mạng đào vong, ta cũng muốn biết hắn vì cái gì không chịu bỏ qua ta. Thậm chí hắn có cơ hội giết ta thời điểm cũng không dưới tay, nhưng lại đều khiến ta cảm thấy nguy cơ sớm muộn, làm cho ta phản kháng chạy trốn. Hắn lại làm không biết mệt, tựa như chơi trò chơi mèo vờn chuột đồng dạng. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt đã không cầm được từ Tống Ngọc Nhân căn bản khô cạn chết lặng trong hốc mắt chảy ra. Có lẽ đây bất quá là nữ nhân này lại trêu đùa dù kế, Mộ Dung Vũ Xuyên đa tình tâm lại một lần bị không hiểu đả động. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Phong bế mưu sát vòng 3. Hắn hỏi. Mẹ đi gửi thư nói cho ngươi bảo tàng phát hiện xác ướp. Tống Ngọc Nhân nói. Đều là dùng cổ Ai Cập văn viết. Vậy ta liền không rõ. Một bộ xác ướp đối ngươi có cái gì quan trọng, hắn chỉ là cho ngươi phát một phong thư, liền đem ngươi dẫn tới bảo tàng rồi. Cho dù ta biết là một cái bẫy, ta cũng nhất định phải tới. Vì cái gì? Bởi vì hắn trong thư nâng lên một người. Ai? Mẹ của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên sâu hít sâu, cảm giác tựa hồ đã sờ đến cái gì. Mẹ ngươi cùng vụ án này cũng có liên quan. Ngươi đã nhìn qua võ bưu thu thập tài liệu đi, hẳn phải biết bối cảnh của ta. Ta là một đứa cô nhi. 14 tuổi năm đó bị Chu gia thành thu dưỡng, từ đó về sau ta quản hắn gọi ra ra. Nếu như không có hắn, ta khả năng đã ăn xin dọc đường, hoặc là bị bán thành kỹ nữ. Nhưng là trong ghi chép không có nói tới trước ngươi đi qua. Hẳn là ngươi tại 14 tuổi thời điểm xảy ra biến cố gì? Tống Ngọc Nhân ánh mắt trở nên thâm thúy. Tại ta 14 tuổi năm đó mẹ của ta mất tích. Nói ra có lẽ lại rất khó tin tưởng. Từ ta có thể nhớ việc thời điểm lên, ta liền cùng mẹ đi qua Lang Bạt Kỳ Hồ sinh hoạt. Chúng ta không ngừng dọn nhà thay đổi danh tự. Nàng tổng giống sợ hãi lấy cái gì, đối cái gì đều rất mẫn cảm, không cho ta cùng người xa lạ tiếp xúc. Nàng cũng xưa nay không cùng người ngoài lui tới. Khi đó, ta còn không hiểu nàng tại sao muốn dạng này, thẳng đến ta 14 tuổi đêm hôm đó, cái kia che giấu nhiều năm ác ma rốt cuộc xuất hiện. Tống Ngọc Nhân lúc nói chuyện, run rẩy ánh mắt vượt qua Mộ Dung Vũ Xuyên, phảng phất lại thấy được tại xa xôi quá khứ đã từng phát sinh kinh khủng một màn. Mẹ trước khi mất tích sau kia hai ngày, nàng vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, chuẩn bị dọn nhà. Nhưng là ta không nguyện ý. Ta nghĩ có cái an an ổn ổn địa phương đi học, sinh hoạt, giống hài tử khác đồng dạng có mình thân mật bằng hữu, cùng một chỗ thảo luận soái khí nam sinh, cùng đi xem phim, mua đồ. Nhưng là mẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ta thương lượng, chỉ cần thần kinh của nàng chất một phạm, liền sẽ buộc ta cùng với nàng cùng một chỗ dọn nhà. Đêm hôm đó, ta cùng với nàng lớn ầm ĩ một trận, phụng phịu trở về phòng đi ngủ. Thế nhưng là, ngay tại ta giống như ngủ không phải ngủ thời điểm, một cái bóng đen lặng lẽ từ trong cửa sổ bò vào, làm ta lúc thức tỉnh đã chậm, ta không biết hắn dùng thứ gì che lấy mặt của ta, ta liền cái gì cũng không biết. Kia là Ethin Eder đi, có một cỗ cồn vị. Y dùng thuốc mê đầy đủ lượng liền có thể dẫn đến người trung khu thần kinh hệ thống tê liệt, khiến người thời gian ngắn đánh mất ý thức. Có lẽ đi, nhưng ta không nhớ được, khi đó ta cũng không có hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ là cảm giác có một đạo hắc ảnh lấn đi lên, sau đó liền cái gì cũng không biết. Sau đó thì sao? Làm ta lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Hết thảy tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là mẹ nhưng không thấy quần áo của nàng cùng vật phẩm hết thảy đều tại, người lại mất tích. Ta thế là lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát tới ngược lại là rất nhanh, nhưng là hỏi ta mấy vấn đề, lại trong phòng đi vài vòng, nói cho chúng ta tin tức, sau đó liền đi. Ta liên tiếp đợi một tuần cũng không có tin tức gì, liền chạy tới cục công an. Người của cục công an lại nói với ta, bọn hắn không có sưu tập đến đầy đủ chứng cứ, cho nên không cách nào lập án, bởi vì ta là trẻ vị thành niên, ta nói tới tại không có người giám hộ tình huống dưới không thể bị tiếp thu. Mà buồn cười chính là, ta báo cảnh sát nguyên nhân là ta duy nhất người giám hộ mất tích. Kia, ngươi có thể xác định mẹ ngươi gặp nguy hiểm, ta nói là, ngươi cũng không có tận mắt thấy. Từ cục công an trở về, ta đem chúng ta phòng thuê trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra một lần. Kết quả là phát hiện, nhất là gian phòng của ta, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, kỳ thật rất nhiều nơi đều lưu lại vết tích. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Phong bế mưu sát vòng 4. Thí dụ như. Ta trên bàn sách căn bản đặt vào 3 bồn hoa, nhưng là thiếu một bồn. Ta về sau dưới lầu trong đống rác thấy được chậu hoa mảnh vỡ. Cái dí của ta đoạn mất một cái chân, miễn cưỡng liều lên đi. Bình bình lọ lọ ném không ít, ta nghĩ đều bị thu thập ném đi. Tủ quần áo trên cửa, trên sàn nhà cũng đều có vết cắt, thậm chí ta tại góc tường còn nhìn thấy chưa lau sạch sẽ vết máu. Cho nên ta hoài nghi đêm hôm đó đang ở trong phòng ta phát sinh qua kịch liệt đánh nhau, có người bị thương thậm chí. Mộ Dung Vũ Xuyên thở sâu. Ngươi nói là tại ngươi hôn mê về sau, mẹ ngươi cùng xông vào phòng ngươi người phát sinh vật lộn. Vật lộn về sau có người đem phòng một lần nữa chỉnh lý một lần, cố ý che giấu phát sinh hết thảy. Nói như vậy mẹ ngươi. Tống Ngọc Nhân thở dài. Làm ta phát hiện những cái kia về sau, biết mẹ giữ nhiều lành ít. Nhưng dù sao không nhìn thấy thi thể của nàng, những cái kia vết máu có lẽ chỉ có thể nói rõ nàng nhận qua tổn thương, chí ít ta là như thế này hy vọng, cho nên những năm này, ta vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm mẹ. Đêm hôm đó về sau, ngươi liền rời đi chỗ nào? Ta cảm giác được chính ta cũng ở vào trong nguy hiểm. Ác ma kia lừa qua cảnh sát. Liền mẹ của ta đều không phải đối thủ của hắn, ta càng không thể đối kháng. Hắn bởi vì bắt đi mẹ, cho nên không có quan tâm ta, nhưng tùy thời tùy chỗ còn có thể về tới tìm ta, cho nên ta vội vàng thu dọn đồ đạc thoát đi nơi đó. Ngươi nói cái chỗ kia ở đâu? Ta nhớ không rõ. Tựa như là Hà Nam huyện nào thành. Nha! Về sau ngươi đi chỗ nào? Ta về tới thành phố cơ. Nơi này. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên giật mình, đúng rồi, ngươi giấy chứng nhận trên viết ngươi chính là người địa phương. Phải. Vậy là ngươi làm sao được thu dưỡng? Ta tại cứu trợ trạm một tháng, về sau ra ra ngẫu nhiên phát hiện chính là Chu Gia Thành lão tiên sinh. Hắn là chính trực thiện lương về nước Hoa Kiều, giúp đỡ qua không ít cô nhi, ta bất quá là một cách trong số đó mà thôi. Hắn làm người khoan hậu thiện lương, ta cùng hắn rất hợp duyên, vẫn luôn xưng hô ra ra hắn. Từ khi đó bắt đầu mãi cho đến lên đại học, ta mới qua mấy năm an ổn vui sướng thời gian, ta vẫn luôn rất cảm kích ra ra. Nhưng cùng lúc cũng vụng trộm nghe ngóng mẹ tung tích. Kia mấy năm mẹ đi không tiếp tục uy hiếp ngươi sao? Không có. Ra ra ở trong xã hội cũng là người có danh vọng kết giao rộng khắp. Ta nghĩ, hắn cũng sợ kinh động đến Gia Gia đối với mình tạo thành bất lợi, mới không dám xuống tay với ta. Nhưng lúc đó, ta ngây thơ coi là từ đây rốt cuộc có thể hôm khác bình ngày tháng bình an, nhưng về sau tại ta thi đậu Nam Kinh Đại học về sau, chậm rãi, thân vừa bắt đầu phát sinh một chút chuyện rủ dị. Ta có thể cảm giác được có người theo dõi ta, trong túc xá đồ vật cũng có người vụng trộm lật qua lật lại. Tại trang sách bên trên thiệp chúc mừng bên trên ta trong tủ quần áo sẽ có người lưu lại Ai Cập chữ tượng hình ký hiệu, ta bắt đầu còn tưởng rằng là cái nào thầm mến ta nam sinh hoặc là đố kỵ ta nữ sinh cùng ta làm đùa ác. Nhưng là dần dần ta phát hiện tình huống thực tế xa so với trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều. Những cái kia chữ tượng hình ý tứ càng ngày càng làm cho lòng người kinh. Thường xuyên sẽ viết tại bên cạnh ngươi. Không sẽ rời đi đêm hôm đó, vân vân những lời này. Ta vẫn luôn không tìm được là những chữ này, nhưng người này rõ ràng là ám chỉ mẹ của ta mất tích một đêm kia chuyện phát sinh. Vậy ngươi làm sao rồi? Ta nghĩ người này rất có thể là ta người chung quanh, từ học thức cùng tuổi tác trên phân tích càng có thể là lão sư. Cho nên ta bất động thanh sắc, âm thầm quan sát. Chung quanh những cái kia bộ dạng khả nghi lão sư, nhất là nam lão sư. Từ từ, ta đem đối tượng hiểm nghi rơi vào một cái tên là Ngụy Văn Quảng lão sư trên thân. Hắn là giáo sư văn tự học, rất tinh thông Ai Cập chữ tượng hình, liền giống chúng ta dùng ngoại ngữ đồng dạng. Mà lại, nhất làm cho ta lòng nghi ngờ chính là cái này lão sư đối ta phá lệ ăn cần. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Phong bế mưu sát vòng 5. Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp mà thôi. Ta lên đại học lúc ấy truy cầu ta người hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng Ngụy Văn Quảng là một ngoại lệ, hắn bắt đầu truy cầu ta lúc chính là me đi xuất hiện thời điểm. Ta bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng cũng bí mật quan sát một hồi, ta phát hiện, mỗi lần me đi xuất hiện thời điểm, Ngụy Văn Quảng hoặc là không có lớp, hoặc là ra ngoài làm việc, cái này kiên định ta ngờ vực vô căn cứ, nhưng hắn mỗi lần cùng ta hẹn hò lúc có biểu hiện tốt giống cái gì cũng không biết, vô luận ta như thế nào thăm dò, hắn đều có thể che giấu thiên ý vô phùng. Ta cảm thấy người này thật là đáng sợ, ta không thể dẫm vào mẹ vết xe đổ, ta quyết định xuống tay trước. Thế là ngươi lựa chọn 11 ngày nghỉ, học sinh lão sư phần lớn rời đi trường học thời cơ, đi hắn ký túc xá, đầu tiên là sắc dụ hắn thừa dịp hắn không chú ý lúc đem hắn đẩy xuống lầu dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa theo võ bưu sưu tập tư liệu nói một lần. Đúng. Bởi vì lúc ấy là rạng sáng, trời vẫn đen, hắn ngã lầu một chút sẽ không có người phát hiện, ta nắm chặt thời gian đem hắn ký túc xá thanh lý lại một chút mới đi. Hắn không có hô sao. Hô một tiếng. Nhưng thanh âm không lớn. Cũng thế, từ tầng 5 rơi xuống đất sẽ không vượt qua 2 giây thời gian. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết. Nhìn qua Tống Ngọc Nhân thần sắc bình tĩnh, Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm kinh hãi. Cái này xinh đẹp nữ nhân rốt cuộc ở trước mặt hắn dần dần mở ra bộ mặt đáng sợ. Bộ kia uyển ước bề ngoài phía dưới ẩn giấu là tâm tư kín đáo cùng lãnh khốc ác độc. Ngươi lựa chọn kia cái thời gian giết hắn cũng là vì không cho thi thể của hắn bị quá sớm phát hiện để cho ngươi có thanh lý hiện trường vết tích thời gian. Đúng. Lúc rời đi, ta đường vòng đến hắn dưới lầu, xa xa nhìn thoáng qua. Ta phải xác định hắn đã chết. Thật là có can đảm. Quá nói. Bởi vì hắn là từ tầng 5 rơi xuống, ta lo lắng hắn không có chết. Ta trốn xa ở vào một cái cây về sau, nhìn qua hắn lệch ra tựa ở trên tường lâu, nghiêng nghiêng nửa nằm ở nơi đó, bộ dáng kia cách khá xa nhìn xem giống như không có chết. Ta quan sát một hồi lâu, vững tin hắn bất động. Đợi chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy nàng. Làm sao? Ta hỏi ngươi, ngươi nhớ rõ ràng, Ngụy Văn Quảng là tựa ở trên tường lâu chết sao? Không sai, cái này ta nhớ được. Kia là ta lần thứ nhất bị ép giết người. Dáng vẻ đó ta cả một đời đều quên không được. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ra hiệu nàng yên tĩnh. Tống Ngọc Nhân không hiểu ý nhìn xem hắn. Trầm mặc chỉ chốc lát, Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nói. Có lẽ Ngụy Văn Quảng không phải ngươi giết. Câu nói này tại chỉ có hai người trong phòng thẩm vấn nói ra, phảng phất đánh qua một đạo im ắng lịch tránh. Ngươi nói cái gì? Tống Ngọc Nhân không thể tin nhìn xem hắn. Trước tiên ta hỏi ngươi, người của cục công an về sau đến kiểm tra thi thể rồi. Ta đây không rõ ràng. Nhưng là ngày hôm sau có người phát hiện báo cảnh sát qua 2,3 ngày liền có tin tức truyền ra Ngụy Văn Quảng bị cho rằng là tự sát. Đã như vậy, ngươi đã không có hiểm nghi, vậy tại sao còn muốn rời khỏi Nam Đại? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi vì cái gì nói Ngụy Văn Quảng không phải chết tại trên tay của ta? Rõ ràng là ta đem hắn đẩy tới lâu. Ta không tới hiện trường, cũng không có kiểm tra thi thể, chỉ có thể căn cứ ngươi nói phỏng đoán. Nhưng có một chút ta có thể xác định, ngươi xuống lầu lúc nhìn thấy Ngụy Văn Quảng nằm địa phương cũng không phải là hắn nhảy lầu vị trí. Làm sao ngươi biết? Ngươi quên ta là nơi này xuất sắc nhất pháp y. Thế nhưng là, đơn giản giải thích một chút đi. Vật lý ngươi hẳn là học qua. Kỳ thật té lâu là một cái rơi tự do, nhưng bởi vì nhảy lầu người mặc kệ là tự sát hay là hắn giết, đang nhảy lâu trong nháy mắt hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút trình độ lực thôi động, thí dụ như chân đạp bể cửa sổ hoặc là người khác lực đẩy, cho nên trọng lực cùng lực đẩy hợp thành lực để thực tế rơi xuống quá trình biến thành tiểu đường vòng cung.